từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 48, 30 vạn danh vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí cảnh chỗ sâu nhất cư trụ U Nguyệt Ngân Lang Vương, đẳng cấp 1 năm cấp lục thần, đứng ở U Nguyệt Ngân Lang Vương trước mặt, khổ người cư nhiên cùng Lang Vương lực lượng ngang nhau. Lang Vương trừng mắt lục thần, có điểm không biết rõ tình trạng. Lục thần nhếch miệng cười. Không có ý thức, ta cũng là boss, nhìn ta hai ai khi dễ người nào a. Lục thần tiến lên chính là một móng vuốt. 244, bạo kích, 160, trúng độc, 160, trúng độc, Lang Vương trực tiếp rơi một đoạn huyết. Mới, chỉ có, 6.000 huyết sao, không có độc kháng ngươi chỉ có thể ngăn trở ta 3 đợt công kích. Lang Vương cũng rất có lực ra khỏi bạo kích, 177, công kích coi như không tệ, đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Không bao lâu, Lang Vương buồn bực chết ở 7 bước độc chi dưới, mà lục thần chỉ rớt mấy trăm điểm huyết. Đánh chết U Nguyệt Ngân Lang Vương, 1 năm cấp bắt được thiên địa linh khí 4.000 điểm, thu được ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ 15, 5 sao phẩm chất điểm 15. Lang Vương không có rơi trang bị, thế nhưng rơi ra ngoài tài liệu đem lục thần lại càng hoảng sợ. CMN, 4.000 kinh nghiệm, 15 phần tài liệu, kỳ thực ngẫm nghĩ một chút cũng coi như bình thường, không tính là gấp 5 lần tỷ lệ rớt, nó cũng liền rớt 3 phần 5 sao tài liệu cùng Avon Hill là giống nhau. Nhưng mà cái này 15 phần tài liệu đối với lục thần ý nghĩa có thể to lắm. 30 vạn danh vọng, lục thần đem tài liệu đổi thành danh vọng phía sau, chính mình đều kinh hãi. Con bà nó quá sung sướng, có còn hay không boss, trở lại mấy con a. Đúng vào lúc này, hệ thống đầy tặng một cái chữ đỏ hệ thống thông cáo. U Nguyệt bí cảnh đã dọn dẹp xong, bí cảnh sẽ tại sau 5 phút đóng cửa. Toàn bộ server người chơi tâm tình lúc này khó có thể hình dung. Quảng cáo, duy ngã độc cuồng đem bí cảnh dọn dẹp, nhanh như vậy, không biết tên kia lại lấy được cái gì tốt trang bị. Bí cảnh lần sau mở ra phải đợi có người tìm được bí cảnh a, ai, không biết phải chờ tới khi nào. Cái này nên chết độc vụ rừng rậm, hắn không ra truyền trực tiếp sao? Nếu là hắn mở phát sóng trực tiếp phòng chừng không có khác hoạt náo viên chuyện gì. Ai, hệ thống này thông cáo thật phiền, ngược lại theo chúng ta cũng không còn quan hệ, ý vị bá báo che giấu. Lục thần cũng nhìn thấy thông cáo, xem ra bí cảnh là đã soát xong. Ai, cái này kết thúc, nhiều hơn nữa mấy con boss thật tốt. Dù sao về sau phát hiện nữa U Nguyệt bí cảnh cũng sẽ không lại hưởng thụ được gấp 5 lần rơi xuống quyền lợi, lục thần khó tránh khỏi biết cảm thấy chưa đủ tận hứng. Quên đi, ta ở chỗ này tăng lên một cấp còn tiến hóa hết thảy thiên phú và phẩm chất thu hoạch đã đủ nhiều, đối nhân xử thế cũng không có thể quá tham lam. Lục thần một bên mình mở đạo chính mình, một mặt đi ra huyệt động. Bà ngốc cùng hai con ở bên ngoài soạt bay lên, hơn nữa hai con cơ nhiên cũng thăng cấp, đẳng cấp bây giờ cùng lục thần giống nhau, đều là một. Chỉ thấy hai cái nữ quỷ đầu lâu tại quái vật trong lúc đó vui sướng nhảy bắn ra, thanh quái tốc độ phi thường ra sức. Đánh chết Ngân Nguyệt U Lang. Một, bắt được vạn vật linh khí 120 điểm, thu được nhất giai thiên phú mảnh nhỏ một, thu được một sao phẩm chất điểm một, tinh chế thuần linh khí một, đánh chết thép đâm lưng sói. Cấp 12, bắt được vạn vật linh khí 108 điểm, thu được nhất giai thiên phú mảnh nhỏ một, thu được một sao phẩm chất điểm một, đánh chết tam cánh hoa yêu. Cấp 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt được vạn vật linh khí 132 điểm, thu được linh giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được linh tinh phẩm chất điểm 1. Theo lục thần ly khai bí cảnh, thủ hạ đánh chết dã quái kinh nghiệm lại tính tới lục thần trên người, hắn hệ thống tin tức rất nhanh soát tân kinh nghiệm thu hoạch tin tức. Lục thần soát lâu như vậy, lại chứng kiến năm thủ hạ soát dã đã rất mạnh, liền tìm khối đất trống nghỉ ngơi. Ngũ giai thiên phú và năm sao phẩm chất đều muốn viễn cổ tài liệu, vật kia cũng không biết từ đâu làm. Lục thần suy nghĩ một chút, xem ra tiến hóa sự tình muốn tạm hoãn một trận. Không bằng đem năm sao tài liệu đổi thành danh vọng, phát triển một chút ta quân đoàn, như vậy thăng cấp biết nhanh rất nhiều. Nghĩ tới đây, lục thần bắt đầu thay đổi, chỉ để lại 3 cái ngũ giai thiên phú mảnh nhỏ cùng 3 cái 5 ngôi sao phẩm chất điểm, còn lại 12 phần toàn bộ thay đổi danh vọng. Sở dĩ bảo lưu lại 3 phần 5 sao tài liệu, lục thần là muốn đến về sau nói không chừng lại gặp phải bí cảnh, ở bí cảnh cầu nguyện thời điểm cần đến 5 sao tài liệu. 24 vạn danh vọng tới tay, thăng cấp quân đoàn chiêu mộ lệnh, tốn hao 8.000 danh vọng quân đoàn chiêu mộ lệnh. Ngũ nhạc, thăng cấp đến, lục mang, 16.000 danh vọng, lục mang, thăng cấp đến, thất tinh, 32.000 danh vọng, thất tinh, thăng cấp đến, bát quái, 64.000 danh vọng. Bát quái, thăng cấp đến, cửu cực, chọn hao tốn 12 vạn danh vọng, quân đoàn chiêu mộ lệnh, cửu cực 1404-38, 128000, còn có thể thăng một cấp thế nhưng quá mắc, Lục Thần còn có một cái ý tưởng, quân đoàn lệnh cấp 10 sau đó, sẽ có hay không có biến chất. Tại hắn sở hữu 5 tên thủ hạ thời điểm kích hoạt rồi ẩn tàng nhiệm vụ. Đất dung thân, như vậy nếu như hắn có 10 tên thủ hạ, sẽ có hay không có mới nhiệm vụ. Lục Thần cái này ép buộc chứng, nhìn cấp 9 quân đoàn lệnh cả người khó chịu. Bất kể, ngược lại ta còn có thật nhiều tứ tinh tài liệu, mua công pháp, trang bị vị gì gì đó cũng đủ, thật muốn dùng, cùng lắm thì nhiều đánh mấy con boss. Tới không danh vọng, quả nhiên xài trên tay không có cân nhắc. Lục Thần cắn răng một cái, lần nữa thăng cấp quân đoàn lệnh. Quân đoàn chiêu mộ lệnh, thập phương, 12438, 20 vạn, Lục Thần nhìn lướt qua quân đoàn lệnh tín hơi thở thập phương sau đó cần danh vọng không có gấp bội. Vậy cũng là một tin tức tốt a, một mực gấp bội xuống phía dưới, phía sau chính là một không đáy a, tiếp lấy, Lục Thần kiểm tra một hồi. Quân đoàn, tin tức, ở trong quân đoàn, xuất hiện, mới chức vụ chức vị vì, tiểu đội trưởng, chức vị, tiểu đội trưởng, có thể đơn độc dẫn dắt một chi 5 đơn vị tiểu đội quảng cáo. Cái này hữu dụng không? Lục Thần tạm thời không có nghĩ tới cái này mới tăng thêm nội dung, đối với mình có cái gì trợ giúp? Sau đó Lục Thần lại tra xét. Thế lực, ở trong thế lực xuất hiện một cái nhiệm vụ, thế lực nhiệm vụ xây dựng cơ sở tạm thời. Nhiệm vụ miêu tả, ngài ở đất dung thân của mình tiếp tục chiêu binh mãi mã, đã có 10 danh người theo đuổi, kế tiếp ngài cần vì bọn họ kiến tạo trụ sở của mình. Nội dung nhiệm vụ chặt cây 500 cây mộc thu thập 500 đơn vị vật liệu đá, ở lãnh địa thành lập chính mình đại doanh. Quét xưởng tam giai đại hình phòng ngự trận, tứ phương huyền giáp thủ hộ trận, dựa vào, lại là kiến thành nhiệm vụ. Lục Thần cảm thấy bệnh thiếu máu đến nhà, nói quét xưởng là một tam giai trận pháp có vẻ như là bảo vệ đại doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện nay trò chơi còn chưa có xuất hiện qua trận pháp, đương nhiên, theo người chơi tiến nhập cấp 10 chủ thành, có người tuyển chọn trở thành phù trận sư, nhất định sẽ có trận pháp xuất hiện. Nhưng quét xưởng chính là tam giai, đại hình, phòng ngự trận, nghe tên, cái này trận pháp thì không phải là tốt như vậy công phá. Trong 9 tầng trời bên trong, các người chơi về sau hội kiến thế lực của chính mình, để không đến mức làm cho các người chơi môn phái, đỉnh núi bị đơn giản công phá, cho nên thành lập thế lực phía sau, hệ thống nhất định sẽ dành cho nhất định giúp đỡ. Rất có thể chính là hộ sơn đại trận, nếu ta có thế lực của mình, không phải làm một hộ sơn đại trận khẳng định không được. Lục Thần suy nghĩ một chút quyết định tiếp được cái này nhiệm vụ. Bất quá tại trước đây, Lục Thần còn có một việc muốn làm. Bà ngốc hai con, đừng trà trước đi với ta bãi tha ma. Chúng ta đội ngũ, phải biến đổi đến mức càng thêm lớn mạnh. Cách chương.